Chương 87, tuyển trạch. Sau đó chỉ thấy rủ kỳ A một cái su nổ, liền đánh bất ngờ đến con này ạt rủ chặt trước người. Trong quá trình này, rủ kỳ A trong tay sổ nó sẽ hỉ rủ kỳ vỡ vụn thành vô số bông tuyết, tiêu tán ở trong không khí, cùng lúc đó chu vi rơi xuống hoa lệ băng hoa tam múa. Giao sắc làm giã nạ cụ to bị bẻ gãy hoặc chặt đứt lúc, dùng chiêu này sẽ từ trên trời hạ xuống băng hoa, sau đó không ngừng tụ tập băng hoa hình thành đao thể, thẳng đến cùng đoa nở chỗ kết hợp, khiến cho giã nạ cụ tỏ trở về hình dáng ban đầu. Nếu như đao thể khôi phục lúc tồn tại chướng ngại vật, như vậy chướng ngại vật sẽ bị trực tiếp xỏ xuyên qua sổ Nos Hizuki lần nữa hình thành đao thể, trực tiếp quán xuyên ạt dù chặt thân thể đắc thủ dù kỳ ạ. Ánh mắt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, bất quá vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, dù kỳ ạ trên mặt sắc mặt vui mừng liền cứng ngắc ở 267, bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện ạt dù chặt thương thế trên người đang ở cấp tốc khôi phục. Chỉ là thời gian hô hấp, chính mình tạo thành về điểm này thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục. Dù kỳ ạ đồng tử không khỏi chậm rãi phóng đại, đây chính là mẹ nó siêu tốc tái sinh sao lão sư từng nói với chính mình. Mẹ Nos bản thân đều sẽ có kỹ năng tương ứng. Có khi là xế rổ, có khi là thép da, có khi là siêu tốc tái sinh. Danh như ý nghĩa, siêu tốc tái sinh là một loại có thể cho thân thể thụ thương bộ vị rất nhanh khép lại năng lực, là giả cố hữu năng lực một trong. Siêu tốc tái sinh có mạnh có yếu. Có chỉ có thể siêu tốc tái sinh thân thể tứ chi này một ít không trọng yếu bộ vị, có lại ngay cả ngũ tạng cũng có thể siêu tốc tái sinh. Không ngờ tới để cho mình gặp tha hơn nữa, nhìn dáng vẻ trước mặt con này ạt dù chặt siêu tốc sống lại năng lực nhưng là không kém á giống dù kỳ ạ công kích, nếu không không có thể cho con này ạt dù chặt tạo thành cái gì trọng thương, ngược lại là khơi dậy nó hung tính. Ạt dù chặt cấp bậc mẹ nó đã thoát khỏi gli ạn cái loại này chỉ biết dựa vào bản năng đi thôn phệ đồ lục trình độ. Chứng kiến chính mình lại bị một cái linh áp như vậy yếu đuối tử thần đánh trúng, lại làm sao có thể không tức giận nộ đâu. Con này ạt dù chặt nâng lên lớn chi trước, lớn màu đỏ quang đoàn ngưng tụ ở lòng bàn tay vị trí. Sau đó bỗng nhiên bắn nhanh ra xạ tuyến hình thiểm quang, công kích về phía rủ kỳ ạ sẽ rổ mẹ nọt cùng mẹ nọt lấy thượng cấp khác nhẹ mới có thể sử dụng chiêu thức, đem linh áp cao độ tập trung hình thành xạ tuyến thức thiểm quang, lực phá hoại kinh người, bất quá cũng may rủ kỳ ạ tâm thần không dám có một tia một hào thư giãn. Mà tại loại này nguy cấp tình huống bên dưới, tiềm lực càng là tăng gấp bội bạo phát ra. Dưới chân xù nổ cũng phát huy đến cực hạn, so với bình thời cực hạn còn muốn càng mau lẹ ba phần rút ra một cái khe hở. Chật, dù kỳ ạ cầm trong tay sổ Nos Hizuki cắm vào mặt đất cây bạch, đem sổ Nos Hizuki lưỡi dao cắm vào mặt đất trong, cũng từ lưỡi dao bên trong phóng xuất ra hàn khí, khiến cho hàn khí kinh mặt đất tốc hành địch nhân phía dưới, đông lại lưỡi dao cùng địch nhân giữa mặt đất, tiếp xúc được đóng băng đường tắt địch nhân cũng sẽ bị đến dưới mà lên hoàn toàn đóng băng, giống như một gốc cây băng điều cây giống nhau. Bởi vì bông tuyết là màu trắng, cho nên một chiêu này thư cờ được xưng là cây bạch. Mặc dù đang kịch tình bên trong, dù kỳ ạ sử dụng một chiêu này thư cờ, thậm chí ngay cả chôn cất tha ho bộ đội đội trưởng dù ô bọn đều cho đóng băng lại thế, nhưng khi đó dù kỳ ạ linh áp nhưng là thỏa thỏa đội phó đình phong, mà hiện tại dù kỳ ạ linh áp nhiều nhất bất quá là một bình thường phiên đội ngũ tịch trình độ. Tuy là cây bạch đem con này ạt rủ chặt cho đóng băng lại, thế nhưng rất nhanh thì bị tránh thoát ra, ghê tởm vẫn là không được sao, cư nhiên cường đại như vậy. A rủ kỳ ạ gương mặt khổ sáp, nàng lần đầu tiên phát hiện nhỏ yếu lại là như vậy khiến người ta cảm thấy vô lực. A không có biện pháp, chỉ có thể rủ kỳ ạ thần sắc dần dần thay đổi kiên định. Đối với bây giờ tình trạng, rủ kỳ ạ không phải là không có bất kỳ biện pháp ứng đối. Chỉ là, phía trước khi tiến vào đến cái kia dưới trạng thái lúc, đều có mũ cụ rổ từ bên cạnh trợ giúp, chính mình còn chẳng bao giờ độc lập đã nếm thử a tuyệt đối linh độ. Phù 273.15 độ rủ kỳ ạ sau cùng thủ đoạn, toàn lực bạo phát linh áp có thể thi triển sát na thời gian, tuy có thể cũng không nhất định giết chết trước mặt con này ạt dù chas, thế nhưng đem hoàn toàn đông lại hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Bất quá, thi triển tuyệt đối linh độ là có một điều kiện tiên quyết, chính là rủ kỳ ạ phải tiến vào một loại cực kỳ đặc thù cha nở dê tha y đi qua khống chế linh lực của mình, trong vòng thời gian ngắn bóp chết thân thể kỹ xảo. Ở cái này dưới trạng thái rủ kỳ ạ thân thể liền phần tử cũng sẽ không vận động, đơn giản mà nói, liền là ở vào một loại tử vong dưới trạng thái. Loại này cha nở dê tha y có thể xưng là ngất cha nở dê tha y, bất quá miễn là thoáng không có khống chế tốt, liền sẽ biến thành chân chính tử vong thế nhưng lúc này nàng nhưng cũng không còn cách nào, nếu như không sử dụng lời nói, chính mình 100% sẽ bị con này ạt dụ chặt cho giết chết. Trải qua mù cụ rổ giáo dục, bây giờ dù kỳ ạ có thể không phải sẽ ngồi chờ chết tính cách, dù cho chỉ có 1% sống tiếp có khả năng dù kỳ ạ cũng sẽ không bỏ rơi tuyệt đối linh độ. Phụ 273.15 độ đem nhiệt độ của người chính mình xuống tới tuyệt đối linh độ cực hàn nhiệt độ thấp, sau đó sẽ phát động công kích, bị này kỹ kích bên trong địch nhân, thân thể sẽ trong nháy mắt kết đông lạnh, cuối cùng mất ôn đông chết mà chết linh áp toàn bộ phát tiết. Dù kỳ ạ thân thể nhiệt độ chợt hạ xuống tới tuyệt đối linh độ chỉ có sát na thời gian, cho nên dù kỳ ạ chỉ có vung ra một đao cơ hội, nhưng cũng chính là vào lúc này, đột nhiên xảy ra hết ý tình huống. Hét thảm một tiếng, đem dù kỳ ạ ánh mắt hấp dẫn. A2.5 là hí nạ mỏ gì mỏ mỏ hét thảm một tiếng. Dù kỳ ạ dư quang đảo qua hí nạ mỏ gì mỏ mỏ, kỳ dạ ý dù ạ bạ dẻ dẻ gì. Ba người bị chọn mười mấy con gly ạn cấp bậc mẹ nọt cho bao bọc vây quanh, trong đó một con gly ạn kinh khủng cổ gạ lập tức phải cắn lấy hì nạ mỏ gì mỏ mỏ trên đầu chết tiệt. Hiện tại chính mình nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ dù kỳ ạ ở vào một cái lưỡng nan cục diện bên trên, chính mình chỉ có vung ra một đao cơ hội, nếu như vung hướng ạt dù chà, như vậy hì nạ mỏ gì mỏ mỏ tất nhiên chết ở gly ạn thủ hạ, nói không chừng rèn gì cùng y ruột cũng sẽ có nguy hiểm. Thế nhưng nếu như tuyển trạch trước cứu hy nạ mò gì mò mò, như vậy trước mặt con này ạt dụ chả đã đem không có bất kỳ biện pháp nào đi đối kháng, đến lúc đó đợi cùng với chính mình mấy người tất phải lại đều sẽ là tử vong cục diện.